Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Bội tình bạc nghĩa cặn bã nam. Giả tạo Mộ Dung Thiên Tuyết thập phần phẫn nộ. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nghĩ hình thuật cư nhiên bị người đàn ông này vạch trần đến thương. Tích đầy mình, theo gầm lên giận dữ. Nàng biến hóa nhanh chóng, hiện ra bản thể, dĩ nhiên là một con có chút giống hồ ly một dạng đặc biệt dị thú. Cố Lưu Vân thấy rõ nó tướng mạo sau đó tương đương. Trong lòng nhất thời cả kinh, thứ này, dĩ nhiên là mộng yểm. Mộng yểm, một loại đặc thù yêu thú, ở toàn bộ cửu giới chung cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Càng là các tu giả tuyệt không nguyện ý đụng phải một loại dị thú. Dưới tình huống bình thường, bọn họ chỉ cần phát động chính mình đặc thù thần thông mộng yểm. Bằng cái này có thể đem tu giả tươi sống khốn sát với trong ảo cảnh. Cố Lưu Vân trước đây chưa bao giờ từng thấy thứ này. Kiếp trước cũng không có những tin tức này. Đều là hắn ở kiếp trước một ít ngoạn gia đồn đãi cùng tông môn điển tịch bên trong hiểu được. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn ngẫm nghĩ. Mộng yểm đã phát sinh rít lên một tiếng. Huy động cự đại thú chảo hướng Cố Lưu Vân đánh tới. Cố Lưu Vân thi triển ra thân pháp. Nhanh chóng thối lui về phía sau. Cùng lúc đó, hắn kiếm chỉ một dẫn. Phía sau ngưng luyện ra ba đạo cự đại kim sắc linh kiếm. Cũng mang theo cường đại kiếm khí hướng phía mộng yểm đánh tới. Thế nhưng vào thời khắc này, một màn quỷ dị xảy ra. Ba đạo cự đại kim sắc linh kiếm. Dĩ nhiên toàn bộ từ mộng yểm trong thân thể xuyên qua. Cũng không có tạo thành một chút xíu thương tổn. Cố Lưu Vân nhướng mày. Phát giác có cái gì không đúng. Chẳng lẽ mình vẫn còn ở nó trong ảo cảnh. Sau đó hắn lắc mình tránh thoát mộng yểm lần thứ hai công kích. Lần nữa một kiếm bay ra. Nhưng lúc này mộng yểm phảng phất chính là một cái bóng mờ. Cố Lưu Vân phát động công kích đối với nó không có tác dụng chút nào. Kiệt kiệt kiệt, mộng yểm phát ra giống như cười nhạo một dạng thanh âm. Thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, lại là vung ra cực nhanh một chảo. Cố Lưu Vân rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là dùng một cái không quá yêu nhã tư thế. Nỗ lực tránh thoát một kích này, tuy là hắn đánh không đến mộng yểm, nhưng hắn cũng không dám thử một chút mộng yểm có thể hay không đánh đến chính mình. Một phần vạn có thể đánh đến. Hắn chỉ sợ cũng muốn lạnh sau đó Cố Lưu Vân đứng dậy lần nữa phản kích. Lần này hắn không có sử dụng linh kỹ cùng thần thông. Trực tiếp một kiếm chém về phía mộng yểm to lớn kia thú chảo. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Xích tâm kiếm lần nữa từ mộng yểm trong thân thể xẹt qua. Không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cố Lưu Vân thầm mắng một tiếng. Cái này đặc biệt meo làm sao còn đánh. Đang ở hắn hết đường xoay sở lúc, một thanh âm bỗng nhiên từ trong lòng hắn vang lên. Anh tương đương, Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Sau đó lập tức đại hỉ, từ thu tiểu anh người này. Nó cơ bản cũng là núp ở khế ước bên trong không gian ngủ say trưởng thành. Trong ngày thường muốn gọi nó đi ra thông khí cũng rất khó, không có nghĩ tới cái này thời điểm nó. Cứ nhiên tỉnh, cái này dễ làm. Muốn hỏi gì đồ đặc nhất khắc chế huyễn cảnh? Đương nhiên là thượng cổ di thú. Thận, đây chính là chơi ảo cảnh lão tổ tông. Mắt thấy cự đại thú chảo lần nữa hướng hắn chộp tới. Cố Lưu Vân lần này không có vận dụng thân pháp tránh né. Ngược lại là nhắm hai mắt lại. Hắn cứ như vậy đứng yên tại chỗ. Một bộ chờ chết dáng dấp. Theo tiểu anh từ khế ước không gian truyền lại cho hắn một cỗ đặc thù lực lượng. Cố Lưu Vân phảng phất tiến nhập một cái hư huyễn trong không gian. Ngoại giới tất cả đối với hắn đều chút nào không ảnh hưởng. Hắn không biết mộng yểm huyễn thú một chảo này có mai một đi. Ngược lại hắn không có cảm giác được bất kỳ đau đớn. Cả người lâm vào trạng thái không minh sau đó. Cố Lưu Vân tư duy biến đến dị thường rõ ràng. Trước mắt mộng yểm nguyên lai cũng là một cái bóng mờ. Nó cũng không thể đối với mình tạo thành thương tổn. Nó bản thể cũng không có phát hiện thân. Mà là giấu ở một cái ẩn núp trong góc. Mới vừa thấy toàn bộ. Đều là hai mắt của mình ở lừa gạt mình. Xem ra cái này ác mộng cũng không tính tự mình động thủ, mà là muốn dùng huyễn cảnh tiêu hao chính mình, đợi chính mình suy yếu sau đó. Lại một kích chí mạng, cái này ác mộng dị thú quả nhiên đáng sợ. Chính mình cái dạng nào cường đại nguyên thần nội tính, dĩ nhiên có không cách nào phát hiện trong đó kẽ hở. Mới vừa nếu không phải hắn đối với Mộ Dung Thiên Tuyết hiểu quá rõ, sợ rằng lúc này cũng đã lấy mộng yểm nói, hiểu rõ ràng những thứ này sau đó. Cố Lưu Vân ngưng thần tĩnh khí, hắn bằng vào tiểu anh lực lượng, lặng lẽ tìm kiếm chu vi. Rốt cuộc ở sau một lát, hắn phát hiện một cỗ khác thường khí tức rất nhạt. Nhưng Cố Lưu Vân đã 100% có thể xác định, đó nhất định là thuộc về mộng yểm. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, lại thấy được mộng yểm huy động thú chảo hướng hắn công kích dáng vẻ. Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng, ánh mắt phát lạnh, một đạo sắc bén vô cùng kiếm ý từ trên người bỗng nhiên dâng lên. Đồng thời phía sau lần nữa ngưng luyện ra 5 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt bay ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kèm theo nổ, phía sau hắn truyền đến hét thảm một tiếng. Trước mặt mộng yểm hư ảnh động tác một trận, trong mắt lộ ra một tia khó có thể tin. Lập tức thân thể của nó tựa như cùng là bụi mù một dạng phiêu tán. Kể cả Cố Lưu Vân chỗ ở không gian cũng là như vậy. Chờ Cố Lưu Vân lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã về tới trong sơn động, mà trước mặt của hắn, kiếm tôn một luồng tàn hồn tay thuận đuổi râu dài, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, không hổ là kỳ tài ngút trời, dĩ nhiên có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi liền hiểu thấu đáo mộng yểm ảo cảnh bí mật. Cố Lưu Vân mỉm cười, hướng về phía kiếm tôn hư ảnh thi lễ một cái, đa tạ tiền bối khích lệ. Vãn bối cũng chỉ là may mắn mà thôi. Kiếm tôn cười quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra, không cần quá phận khiêm tốn, ngươi có hết thảy đều thuộc cùng ngươi thực lực bản thân một bộ phận. Không có gì may mắn nói như vậy. Cố Lưu Vân gật đầu, biết được hắn đã nhìn thấu mình sở hữu tiểu anh sự tình, kiếm tôn sau khi nói xong, lại không nhịn được cảm thán một câu, ngươi khí vận xác thực hiếm thấy. Xem ra ta viễn cổ kiếm tu nhất mạch mệnh không có đến tiệt lộ. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng mà sau một khắc, kiếm tôn dường như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn biểu tình nghiêm túc đối với Cố Lưu Vân mở miệng hỏi, tiểu tử, mới vừa trong bóng đêm, lão phu thấy ngươi lấy ra một bả thông thiên chi thi. Ngươi nhưng là gặp được cái kia chấn thế la sát. Hoặc, các ngươi quả nhiên là quen biết đã lâu. Cố Lưu Vân lúc này gật đầu, đồng thời tường tường tế tế đem gặp mặt chấn thế la sát trải qua nói một lần. Kiếm tôn nghe xong toàn bộ quá trình sau đó, thở dài một tiếng, không nghĩ tới cái này lão bà tử lại cố chấp như vậy. Ở nơi này Nam Man chi lộ thượng đợi ta nhiều năm như vậy. Cố Lưu Vân vừa nghe kiếm tôn câu nói có hàm ý khác, đối với hai người quan hệ giữa nhất thời tò mò, vì vậy liền muốn tìm cách kiếm tôn lời nói. Kiếm tôn tiền bối, nói vậy cái kia chấn thế la sát cùng lão nhân gia từng là cực kỳ muốn bạn thân chứ? Ở nàng biết được lão nhân gia thân tử đạo tiêu, di thuế liền ở lại ảnh vu sơn lúc, tâm tình của nàng hơi kém không khống chế được. Ai biết lời vừa nói ra, kiếm tôn sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái gì? Người đem kiếm cung chuyện phát sinh đều nói cho nàng biết. Một chữ không sót, Cố Lưu Vân như đinh chém sắt trả lời. Nghe được cái này trả lời trong nháy mắt, kiếm tôn gương mặt xinh không thể yêu. Không, cái này, khái khái, cái gì đó, lão phu có nếu như muốn làm, quãng đường còn lại ngươi tiếp tục đi tới đích là được. Cái này truyền thừa nên xuất hiện thời điểm, tự nhiên sẽ xuất hiện. Nói xong, kiếm tôn cư nhiên xoay người muốn đi. Cố Lưu Vân thấy thế vội vã mở miệng nói, kiếm tôn tiền bối chờ chút a, sư tỷ của ta các nàng. Kiếm tôn nghe vậy một trận, sau đó xoay người nói với hắn đến, cái này ác mộng có thể phân ra đếm tới tinh hồn đối số danh địch nhân đồng thời phát động công kích. Chỉ cần có một luồng tinh hồn không tiêu tan liền có thể tùy thời phục hồi như cũ. Cái kia hai, cái nữ oa vẫn còn ở cùng Mộng Yểm chiến đấu. Người có thể tùy thời tra xem tình huống của bọn họ. Khi tất yếu có thể ra nói nhắc nhở, nhưng nhất định không nên ra tay tương trợ. Bằng không, các nàng có thân tử đạo tiêu phiêu lưu. Cố Lưu Vân gật đầu. Còn muốn hỏi nữa, đã thấy kiếm tôn một chỉ điểm tại trán của hắn. Một hồi nguyên thần chi lực trào lên. Kiếm tôn đã đem kiểm tra mộ dung thiên tuyết cùng huyết sắc vi ảo cảnh phương pháp. Tường tường tế tế cáo biết cho Cố Lưu Vân. Sau đó hắn quay người lại. Vô cùng lo lắng hóa thành một hơi gió mát mà đi. Cố Lưu Vân nhìn trống rỗng sơn động. Như có điều suy nghĩ. Kiếm tôn lão nhân này tuyệt đối không đơn giản. Lần trước ở kiếm cung thời điểm. Bởi vì cuối cùng một câu kia gợi ý. Hắn liền hoài nghi kiếm tôn căn bản không có vẫn lạc. Lần này, hắn loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Cái gọi là thân tử đạo tiêu. Rất có thể đều là hắn đang cố lộng huyền hư bằng không hắn nghe được Trấn Thế La Sát biết được kiếm. Cùng việc phía sau, không có khả năng như thế bối rối. Bất quá hai người bọn họ quan hệ quả thật có chút kỳ quái a. Chẳng lẽ, kiếm tôn là một bội tình bạc nghĩa cặn bã nam? Cố Lưu Vân bên này nghĩ như thế nào tạm thời không nói. Kiếm tôn lúc này quả thật có chút nhức đầu. Hắn hóa thành một hơi gió mát cách khai sơn động sau đó. Mới vừa biến trở về thân hình. Một cái già nua giọng nữ liền từ không trung truyền đến. Ngươi cái này lão già khốn nạn. Né ta nghìn năm. Hiện tại rốt cuộc cam lòng cho xuất hiện. Kiếm tôn động tác bị kiềm hãm. Ngẩng đầu liền thấy được giữa không trung lơ lửng một bóng người già nua. Người tới, Trấn Thế La Sát Nhi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.